Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là Tiêu Mộc Vân cho mình lưu lại manh mối. Muốn đến nơi này, Vương Giã mở miệng nói ra, Bạch Nhị ngứa ra, biệt mẹ nó trên mặt đất lay cứt chơi đùa. Lão tử tìm được manh mối, ngươi theo sát. Nói ra Vương Giã thân thể nhảy lên, hướng về tán cây phương hướng chỉ lao đi. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc cũng không dám có do dự chút nào. Bay thẳng lướt mà lên, hướng về Vương Giã đuổi theo. Hướng về tán cây phương hướng chỉ đuổi theo ra 10, 20 dặm, Vương Giã chợt thấy phía trước tán cây phía trên chính mang theo một khối vải rách. Cầm lên vừa nhìn, đã thấy phía trên sử dụng máu tươi viết Cửu Giang Phủ. Cửu Giang Phủ, nhìn đến đây, Vương Giã nhướng mày. Trong chốn võ lâm môn phái rất nhiều, Cửu Giang Phủ thân ở Ngô Việt chi địa. Thế nhưng là những năm gần đây chưa có cái gì vọng tộc đại phái xuất hiện, chớ đừng nhắc tới là mặc áo xanh người. Lúc này Bạch Minh Ngọc cũng xuất hiện ở Vương Giã bên cạnh. Hắn nhìn thấy chữ viết về sau, mở miệng nói Cửu Giang Phủ. Năm đó bà Dương Hồ bên thủy trại quần hùng tụ họp, năm đó Thái Tổ cũng chinh chiến nơi này. Chính là những năm gần đây đồng thời không có cái gì vọng tộc đại phái xuất hiện. Lại có, cái này huyết là của ai? Trong ngôn ngữ Bạch Minh Ngọc vẻ mặt nghi hoặc, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Nghe vậy, Vương Giã hỏi ngược lại, trước đừng quản nhiều như vậy, đuổi theo lại nói. Tiêu tiểu tử quỷ có nhiều đầu óc rất, khẳng định còn có những đầu mối khác. Ý niệm tới đây, hai người thân thể khẽ động, hướng về Cửu Giang Phủ phương hướng lao đi. Cùng lúc đó, Ngự Phong Mộc Chuẩn phía trên. Mấy người bị phong bế kinh mạch, trói chặt tay chân. Lộ ra khá là chật vật. A Cát chảy máu mũi cúi đầu, hắn dùng thân thể ngay ở trước mặt Tiêu Mộc Vân thấp giọng nói, tiểu tử, người đã khỏe không? Biệt thúc, Tiêu Mộc Vân thấp giọng nói, nhanh tốt rồi. Có thể không thúc sao? A Cát cau mày, thấp giọng nói, máu mũi của ta chính là mau làm. Ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, trực giác mắt tối sầm lại. Ngay sau đó trần trùng đụng đầu vào mặt của hắn bên trên. Nhất thời ở giữa, máu tươi đỏ thấm theo mũi của hắn lưu lại. Không có ý tứ. Lúc này trần trùng mỉm cười, trên trời luồng không khí đại, có chút sóc này. Ta không ngồi vững vàng. Bất quá, hiện tại huyết không làm a. Chương 1882, Ẩn Thiên Bảo Lũy. Cửu Giang Phủ, Lư Sơn. Ngũ Lão Phong. Nơi đây cao cắm thanh minh, phân già vụ nhiễu. Ngay phía trước bà Dương Hồ tựa như một khối minh kính, không nói hết tú lệ kỳ quan. Ở nơi này mây mù quấn quanh chỗ. Một tòa lớn như vậy thành lũy thành lập trong đó. Cái này thành lũy quanh năm ẩn giấu ở vân vụ bên trong, dù là đặt mình vào trong núi cũng vô pháp thấy được mặt mũi. Tại thành lũy chính trung tâm treo lấy một phương ô mộc bảng hiệu. Phía trên chính viết ba chữ lớn, Ẩn Vân Bảo Lũy. Lớn như vậy diễn võ trường phía trên. A Cát đám người hai tay trói tay sau lưng, đứng ở bên trong. Những người khác vẫn còn hảo. Nguyên một đám mặc dù bị thương nhẹ nhưng nhìn đi lên cũng không lo ngại. Ngược lại là A Cát. Hắn cái mũi phía dưới cũng là vết máu khô khốc. Nhìn một cái tràn đầy chật vật, tổn thương cũng nặng nhất. Tại trước người của bọn hắn. Một cái thân mặc thanh y, có lưu râu quai nón nam tử đem một bộ thi thể đặt ở trước mọi người phương. Thi thể này khuôn mặt tuấn tú. Không có chút nào khí huyết. Hiển nhiên dĩ nhiên bỏ mình lâu ngày. Chính là trước đó vài ngày đến ở trọ thanh niên. Buông xuống thi thể về sau, dâu quai nón quay đầu nhìn A Cát đám người một cái. Tiếp theo mở miệng nói ra, các ngươi những người này sát hại thiếu chủ, chiếm lấy bảo vật, tội ác tày trời. Không bao lâu thuận dịp đưa ngươi trước mặt mọi người chém đầu, để thù này. Hiện tại thức thời, liền đem bảo vật hướng đi nói mà ra. Như vậy còn có thể lưu lại toàn thây. Nhân không phải chúng ta giết. Nghe được dâu quai nón ngôn ngữ, Bạch Lộ Hàm mở miệng nói ra, hắn khách đến thăm sạn thời điểm liền đã bị thương. Hơn nữa thần sắc bối rối, hiển nhiên đang tránh né truy sát. Chúng ta ở vào hảo tâm mới để cho hắn ở trọ, cũng không có giết hắn, càng không có đoạt bảo. Các ngươi là lấy oán trả ơn. Im ngay. Bạch Lộ Hàm lần này ngôn ngữ vừa ra, dâu quai nón mở miệng nói, lớn mật tặc nhân, tử nạn lâm đầu còn dám mạnh miệng. Nếu các ngươi không nói, Không bao lâu Niếp tiên sinh đến lúc, nhất định muốn các ngươi sống không bằng chết. Phi. Lúc này Bạch Lộ Hàm mở miệng nói ra, cha ta là Bạch Minh Ngọc. Ngươi đối với chúng ta xuất thủ, cha ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Có đúng không? Nghe được Bạch Lộ Hàm ngôn ngữ, sâu quai nón cười lạnh một tiếng, vẫn là chờ hắn tìm được các ngươi rồi nói sau. Lại có, Bạch Minh Ngọc lại như thế nào? Chúng ta cũng không đem hắn để vào mắt. Ngươi! Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hàm biến sắc. Nàng đang muốn nói cái gì? Mà nhưng vào lúc này một bên Trần Trùng lại gọi trụ nàng, được rồi, nói nhiều rồi cũng là phí lời. Bọn họ ẩn vân biết bản lĩnh lăng lệ, không có chút nào nhân tính. Chọc tới biết trực tiếp giết ngươi. À, lời đến nơi đây, dâu quai nón lông mày nhíu lại. Hắn mục quang quan sát trước mắt Trần Trùng, mở miệng nói ra có ý tứ. Ngươi biết ẩn vân biết, cửu ngưỡng đại danh. Nghe vậy, Trần Trùng mở miệng nói ra, ẩn vân hội. Ngô Việt một vùng nổi danh nhất sát thủ đoàn. Xưng hiệu Nhiếp Ẩn mẹ hậu nhân. Lại là một lạm sát kẻ vô tội, khát máu thành tính tổ chức. Thế lực khắp nơi cửu tầm không có kết quả, đành phải coi như thôi, không nghĩ tới thế mà ẩn thân ở nơi này trên người vân vụ bao phủ chỗ. Lúc này Trần Trùng từng tia hướng về trước mắt dâu quai nón. Trong mắt tràn đầy nghiêm nghị. Ánh mắt này nhìn vào thân thiết. Nhìn thấy Trần Trùng ánh mắt. Dâu quai nón mở miệng nói ra, còn có ngươi lúc trước thi triển đao pháp. Mau lẹ, lăng lệ, nghiêm nghị. Hẳn là người trong đồng đạo. Một sát thủ ẩn thân khách sạn bên trong, còn dám nói các ngươi khách sạn không phải hắc điếm. Trong ngôn ngữ, dâu quai nón trong mắt tràn đầy trêu tức. Ta đã rửa tay gác kiếm. Trần Trùng mở miệng nói ra, ta và các ngươi không giống nhau. Hơn nữa, chúng ta làm cũng là nghiêm chỉnh mua bán. Cũng không phải là hắc điếm. Nói ra, Trần Trùng dương mắt lên nhìn, trong đó tràn đầy nghiêm nghị. Nhưng vào lúc này, cái này dâu quai nón một cước đá vào bụng của hắn. Để cho hắn thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. Âu bên trong phát ra từng tia vết máu. Trần Trùng. Nhìn đến đây, A Cát đám người kinh hô một tiếng. Ta rất không thích ngươi ánh mắt. Một cước đem Trần Trùng đá ra ngoài sau. Dâu quai nón mở miệng nói ra, còn dám sử dụng ánh mắt ấy nhìn ta hiện tại liền giết ngươi. Ngươi hỗn đản này. Lúc này Bạch Lộ Hàm mở miệng nói, không bao lâu để cho ta đa tìm được chúng ta muốn các ngươi toái thi vạn đoan. Có đúng không? Nghe vậy, dâu quai nón mở miệng nói, ngươi chính là chờ hắn đến lại nói dọa a. Nói ra dâu quai nón đại thủ nhếch lên, Bạch Lộ Hàm trong nháy mắt té bay ra ngoài. Xương hàm. Thấy thế A Cát kinh hô một tiếng. Tiếp theo nhìn trước mắt dâu quai nón, mở miệng nói ta giết ngươi. Nói ra hắn nhảy lên một cái. Hướng về dâu quai nón vọt thẳng đi, đồng thời Lý Thanh Liên cũng cùng nhau xông tới. Nhưng kết quả vẫn như cũ. Bọn họ vốn cũng không phải là dâu quai nón đối thủ, hơn nữa kinh mạch bị phong. Vừa đối mặt thuận dịp cùng nhau bị đánh bay ra ngoài. Thấy ở đây, Tiêu Mộc Vân cắn răng. Lúc này biết mình giúp không được gì, chỉ có thể chờ đợi Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc nhanh tìm tới nơi này. Nói cho các ngươi biết. Nhìn vào bị đánh bay đám người, dâu quai nón cười lạnh một tiếng, các ngươi có thể sống đến bây giờ, hoàn toàn là ta nhìn vào Niếp tiên sinh cùng bảo vật mặt mũi. Nếu không, các ngươi hiện tại đã chết 100 hồi. Thừa dịp Niếp tiên sinh còn chưa qua đây, nói ra bảo vật sở tại, ta có thể cho các ngươi một cái toàn thây. Nếu không... Đợi đến Niếp tiên sinh đến đây, cũng có thể liền không nói được rồi. Ta không có lấy, chính là không có. Nghe được dâu quai nón ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, người giết chúng ta cũng là như thế. Có ý tứ. Dâu quai nón khóe miệng nâng lên, đừng nhìn đầu óc ngươi không thế nào linh quang, miệng cũng rất cứng rắn. Đã như vậy, ta liền trước cắt hai cánh tay của ngươi. Nhìn một chút xương cốt của ngươi phải chăng cùng miệng của ngươi một dạng ngạch. Nói ra, dâu quai nón hơi nhấc ngón tay. Một đạo kinh khí trực tiếp đánh vào A Cát trên bờ vai. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. A Cát thân thể lăn lộn bay rớt ra ngoài. Nhưng vẫn như cũ là 10 phần chật vật bò lên. Dương mắt lại nhìn, chỉ thấy A Cát đầu vai vỡ tan, chảy ra từng tia vết máu. Lúc này hắn muốn xuất thủ phản kích. Nhưng làm sao kinh mạch bị phong, một thân nội lực không cách nào thi triển. Lần này đành phải cắn răng gượng chống. Thấy một màn như vậy, Dâu quai nón lông mày nhíu lại, không hổ tu thiền môn võ học. Thân thể ngược lại là chắc nịch nhanh. Thế mà chỉ chịu chút vết thương nhẹ. Chẳng qua cũng tốt, vừa vặn có thể chơi nhiều. Nói ra hắn tay giơ lên, đang muốn tiếp tục xuất thủ. Ngô ưng. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một cái nam tử mặc áo xanh chậm rãi bước ra. Bên cạnh hắn, một cái ôm kiếm đồng tử đứng ở bên cạnh. Nhìn một cái cũng là tiên phong đạo cốt. Nhìn thấy nam tử này, kêu là Ngô ưng dâu quai nón chấn động trong lòng. Hôm nay mở miệng nói, Niếp tiên sinh. Ân. Nghe vậy, Niếp tiên sinh gật đầu một cái. Hắn nhìn vào Ngô ưng, mở miệng nói ra, lần này sự tình làm được như thế nào? Ngươi ngay ở chỗ này chơi đùa lên. Hồi Niếp tiên sinh. Ngô ưng mở miệng nói ra, tìm được thiếu chủ lúc, hắn dĩ nhiên bỏ mình tại Kim Lăng Quý Tiên Lâu bên trong. Những người này chính là hung thủ hại chết bọn họ. Nói ra hắn chỉ hướng A Cát đám người. Trang trước chương tiết danh sách trang kế tiếp. Chương 1883, người lớn nói chuyện, tiểu hài tử chớ xen mồm. Nhìn thấy Ngô ưng chỉ hướng bản thân, A Cát cau mày. Hắn nhìn vào Niếp tiên sinh, mở miệng nói, chúng ta không phải hung thủ giết người. Là hắn bị người đuổi giết đi tới tiệm chúng ta bên trong. Cùng chúng ta không có chút nào quan. A. Không đợi A Cát nói hết lời, Ngô ưng cong ngón búng ra. Một đạo kình khí phá không mà ra. Trực tiếp đem A Cát đánh bay ngược ra ngoài. Đồng thời, hắn mở miệng nói ra, ta đang cùng Niếp tiên sinh nói chuyện, lúc nào đến phiên ngươi tới xen vào. Lại có. Các ngươi nếu không phải hung thủ, vì sao thiếu chủ không chết ở nơi khác, hết lần này tới lần khác chết ở các ngươi khách sạn. Rõ ràng chính là các ngươi thèm muốn bảo vật, hại chết thiếu chủ. Còn dám rảo biện, hừ, nghe được Ngô ưng ngôn ngữ, Trần Trùng lạnh rên một tiếng. Hắn mục quang quét qua trước mắt Ngô ưng cùng Niếp tiên sinh. Tiếp theo mở miệng nói, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Ẩn Vân biết thủ đoạn độc ác, không có chút nào nhân tính. Muốn giết cứ giết, không cần nói nhảm nhiều như vậy. Nghe vậy, Ngô ưng hai mắt nheo lại. Gấp gáp mở miệng nói, tốt, nếu ngươi muốn chết. Ta liền thành toàn ngươi. Nói ra hắn cất bước hướng về Trần Trùng đi đến. Ngô ưng. Lúc này, Niếp tiên sinh mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, Ngô ưng trong nháy mắt dừng bước, mở miệng nói, Ngô ưng loạn quy củ, xin tiên sinh trách phạt. Giảng thực, gần nhất một mực sử dụng quả dại đọc đọc sách truy lại thêm, đổi ngọn nguồn hoán đổi, đọc chậm âm sắc nhiều, www.yeguozuezu.com Android Apple đều có thể. Trách phạt ngược lại không gấp. Niếp tiên sinh lăn tăn những lời ấy nói. Hắn còn không lên phía trước, đến tại thanh niên thi thể phía trước phương. Hai mắt quan sát thì mặt mũi tái nhợt về sau, mở miệng nói ra, con ta khổ a. Ta bản gọi hắn tiến đến thu hồi bảo vật, lại không nghĩ chết tại người khác trong tay. Nói ra hắn nhướng mày. Trực tiếp nhìn về phía A Cát đám người. Ông! Chỉ một thoáng. Một cỗ lớn như vậy uy áp hướng về đám người mạnh mẽ ép đi. Đồng thời hắn tay giơ lên. Một cỗ hấp xả sức mạnh mãnh hiện ra dũng khí, trực tiếp đem Trần Trùng hút tới. Hắn một cái bóp chặt Trần Trùng cổ họng, mở miệng nói, ngươi vừa mới cũng rất là kiên cường. Ta hỏi ngươi, bảo vật đây này. Chúng ta không bắt các ngươi bảo vật, càng không có giết ngươi nhi tử. Nhìn trước mắt Niếp tiên sinh, Trần Trùng mở miệng nói ra, là các ngươi thị phi bất phân. Ngậm máu phun người. Hảo một cái thị phi bất phân, ngậm máu phun người. Nghe vậy, Niếp tiên sinh mãnh một quyền đánh về phía Trần Trùng bụng. Chỉ một tiếng vang trầm. Trần Trùng trong miệng mũi thuận dịp đã tuôn ra máu tươi. Nhìn vào Trần Trùng bộ dáng, Niếp tiên sinh lạnh lùng nói ra, miệng thống khoái, thân thể liền muốn bị tội. Nói ra bàn tay hắn hất lên, đem Trần Trùng ném ra ngoài. Đồng thời, hắn quét mắt A Cát, mở miệng nói, Ngô ưng, động thủ đi. Trước từ cái này hai cái mạnh miệng bắt đầu. Vấn một lần không nói, liền chặt một đầu thân thể. Nếu như cắn chết không nói, liền làm thành nhân côn, ném hố phân chết đuối. Ta ngược lại muốn xem, miệng của bọn hắn cứng đến bao nhiêu. Lời ấy ăn một lần, Bạch Lộ Hàm đám người triệt để kinh hãi. Cái này Niếp tiên sinh thủ đoạn hung ác. Dĩ nhiên vượt xa khỏi tưởng tượng của các nàng. Chấn kinh sau nàng nhìn Niếp tiên sinh, mở miệng nói, ngươi dám đối với chúng ta như vậy. Một hồi cha ta cùng lão mê tiền đến, đem các ngươi nguyên một đám giết hết. Đến lúc đó để cho ngươi khóc quỳ xuống cầu chúng ta. A, à, nghe vậy, Nhiếp tiên sinh mặt mày vừa nhấc, rơi vào Bạch Lộ Hàm trên thân, còn có nữ tử A. Nhìn bộ dáng này cũng tính đoan chính. Vừa vặn, để cho ta đưa đến đằng sau nếm thức ăn tươi sau đó mới giết. Nói ra bàn tay hắn cầm nắm, đem Bạch Lộ Hàm hấp xả tới. Liền hướng phía sau đi đến. Sương Hàm. Nhìn đến đây, A Cắt hai mắt xích hồng, mở miệng nói, họ Niếp, ta nói ngươi 18 đời tổ tông. Cát. Lời vừa nói ra, Niếp tiên sinh đứng vững bước. Hắn xoay đầu lại nhìn về phía A Cát, trong mắt phát ra một tia tàn nhẫn có loại. Ta hiện tại đổi chủ ý. Ta hôm nay muốn trước phế bỏ ngươi. Nói ra kiếm của hắn chỉ vẩy một cái, một bên đồng tử trong ngực trường kiếm tự mình bay lên, hướng về A Cát mãnh hiện ra lao đi. Tốc độ kia cực nhanh xé gió nứt ra khí, cũng như điện quang. Thẳng đến cánh tay hắn đi. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người ở đây không khỏi nhắm mắt lại. Như vậy lợi kiếm ra khỏi vỏ. A Cát kinh mạch bị phong tình huống phía dưới, cánh tay phải gãy không thể nghi ngờ. Thế mà, ở nơi này trường kiếm sắp chạm đến A Cát trong nháy mắt, một đạo giòn mang phá không mà tới. Trực tiếp đánh vào cái này lợi kiếm phía trên. Keng, chỉ nghe một tiếng vang giòn. Cái này trường kiếm kịch liệt chấn động, ngay sau đó trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, gai ngược trên mặt đất lay động kịch liệt. Không chỉ có như vậy, lại dài kiếm một bên, còn bay xuống nhánh này lá tùng. Hiển nhiên, mới vừa rồi một màn kia giòn mang, chính là lá tùng không thể nghi ngờ. Người nào, nhìn thấy trường kiếm của mình bị chấn bay ra ngoài, Nhiếp tiên sinh nhướng mày. Lúc này hắn mãnh ngẩng lên đầu. Đã thấy bốn phía vân vụ không ngừng cuồn cuộn nhấp nhô. Cuối cùng giống như sóng biển mãnh liệt giống như. Không chỉ có như vậy. Cái này vân vụ không ngừng cuồn cuộn nhấp nhô, một cỗ uy thế lớn lao mạnh mẽ đè xuống. Đến mức để cho tất cả mọi người ở đây trong lòng phát lạnh. Chúng đệ tử tập kết. Thấy một màn như vậy, Ngộ Ưng không dám khinh thường, mở miệng uống đến. Xoạt. Trong phút chốc, một đám đệ tử tụ lại ở đây, tràn đầy phòng bị hướng về nhìn bốn phía. Ông. Nhưng vào lúc này, một cỗ kình phong mãnh liệt mà lên. Bốn phía vân vụ bị kình khí thổi, lập tức tản ra. Ngay sau đó một thân ảnh vọt xuống, trực tiếp rơi vào trung tâm trên cột cờ. Người này không phải Vương Dã thì là người nào? A. À, đứng ở trên cột cờ, Vương Dã nhịn không được ngáp một cái. Hắn cúi đầu nhìn trước mắt Niếp tiên sinh, mở miệng nói, hảo một cái ẩn vân bảo lũy. Còn thật là khó khăn tìm a. À. Tìm tới nơi này, thật đúng là phế ngưu kình. Hắn ngôn ngữ đạm mạc, trong đó tràn đầy buông tuồng. Lão mê tiền. Nhìn thấy Vương Dã xuất hiện ở chỗ này, A Cát đám người nhịn không được nói ra. Để cho các ngươi nhìn cái cửa hàng, các ngươi có thể nhìn thành dạng này. Nghe vậy, Vương Dã lắc đầu, các nơi lý do chuyện này về sau, ta đang giáo huấn các ngươi. Ngươi là ai? Nhìn đến đây, Niếp tiên sinh nhướng mày, mở miệng nói, làm sao tìm tới nơi này? Ta. Nghe vậy, Vương Dã cười lạnh một tiếng, ta là những người này lão bản. Có câu nói là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Các hạ đập tiệm của ta, bắt ta tiểu nhị, còn bắt ta đồ vật. Như vậy, có phải hay không quá không đem ta để ở trong mắt? Nói ra, Vương Dã thân thể khẽ động. Một cỗ kình phong hướng thẳng đến bốn phía quét tới. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người tại chỗ quần áo đều bị cái này kình phong thổi bay phất phới. Vậy đến hỗn trướng, dám đối Niếp tiên sinh nói như thế. Lúc này, một bên Ngô Ưng mở miệng nói, cho ta lăn xuống tới. Nói ra hắn thân thể nhảy lên, hướng thẳng đến Vương Dã chộp tới. A, à, nhìn thấy Ngô Ưng phi thân mà đến, Vương Dã cười lạnh một tiếng, cha mẹ ngươi không dạy qua ngươi sao? Đại nhân nói chuyện thời điểm, tiểu tử biệt mẹ nó xen vào. Nói ra Vương Dã phất ống tay áo một cái. Chỉ một thoáng một cỗ kình phong mãnh liệt mà lên, hướng về Ngô Ưng chạm mặt quét tới. Ông, chỉ một tiếng vang trầm. Ngô Ưng thân thể trực tiếp bị kình phong bước lui, trên mặt đất rời khỏi mấy bước mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Chương 1883, không chỉ báo thù, còn muốn diệt môn. Thân thể đứng vững nháy mắt, Ngô Ưng biến sắc. Hắn vạn không nghĩ tới. Bản thân dĩ nhiên giống như con ruồi bị Vương Dã tiện tay đè ép xuống. Ý niệm tới đây hắn cắn chặt hàm răng. thân thể khẽ động đang muốn tiến lên. Ngô Ưng. Nhưng vào lúc này, Niếp tiên sinh kêu hắn lại, ngươi không phải là đối thủ của hắn, lui ra. Trong ngôn ngữ Niếp tiên sinh tiến lên từng bước, đầu của hắn nâng lên, nhìn vào Vương Dã. Trong mắt dĩ nhiên phát ra một vệt sâu lắng. Ngô Ưng thực lực không tầm thường. Phóng nhãn giang hồ cũng là đứng đầu tồn tại. Nhưng Vương Dã phất tay áo trong đó liền có thể đem nó giống như con ruồi đẩy lui. Đủ thấy Vương Dã thực lực mạnh mẽ. Nghe được Niếp tiên sinh ngôn ngữ, Ngô Ưng nhướng mày. Tiếp theo mạnh mẽ nhìn Vương Dã một cái. Đang chuẩn bị lui ở một bên. Nhưng vào lúc này, một đạo kình khí phá không khiếu ra. Chính đánh vào bụng của hắn. Chỉ một tiếng vang giòn, Ngô Ưng cương khí vỡ vụn. Thân thể thẳng tắp bay rất ra ngoài, mạnh mẽ quỳ trên mặt đất. Trong miệng mũi dĩ nhiên phát ra từng tia máu tươi. Ngay tại hắn quỳ xuống trong nháy mắt, Vương Dã thanh âm lạnh lùng truyền đến, ngươi nhìn ta ánh mắt, ta rất không thích. Nghe được như vậy thanh âm, Ngô Ưng mãnh ngẩng lên đầu. Lại nhìn thấy Vương Dã ánh mắt hờ hững. Lúc này chính ở trên cao nhìn xuống bản thân. Phảng phất tại nhìn run rế giống như. Trong lúc nhất thời, Ngô Ưng trong lòng thế mà phát ra một tia sợ hãi cảm giác. Vương Dã ánh mắt này. Phảng phất như là đồ tể đang nhìn sắp bỏ mình xúc sinh giống như. Trong đó tràn đầy hờ hững. Lúc này hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Mới vừa rồi hắn hướng về phía Trần Trùng làm sự tình. Thế mà ứng nghiệm tại trên người mình. Hừ. Nhưng vào lúc này, Niếp tiên sinh lạnh rên một tiếng. Bàn tay hắn bóp chặt Bạch Lộ Hàm cái cổ, mở miệng nói các hạ thật là lớn khí phái. Ở ta Ẩn Vân Bảo Lũy nội giáo huấn thủ hạ của ta. Có phải hay không có chút không ta đây bảo chủ để ở trong mắt. À, nhìn đến đây, Vương Dã khẽ cười nói, chỉ là một cái Ẩn Vân Bảo Lũy thế thôi. Không để vào mắt, lại như thế nào? Nói ra Vương Dã cong ngón búng ra. Nghỉ. Nhất thời ở giữa một căn lá tùng phá không khiếu ra. Bay thẳng Nhiếp Vân Thủ cổ tay đi. Cái này lá tùng ở trong Vương Dã lực phía dưới nhanh chóng như chớp giật, nhanh như phi quang. Chỉ trong nháy mắt liền đến ở tại mạch môn phía trước. Thấy một màn như vậy, Niếp tiên sinh đầu tiên là giật mình. Tiếp theo hắn cười lạnh một tiếng, buông ra Bạch Lộ Hàm cái cổ. Bàn tay lật đổ ở giữa. Lấy một cái vi diệu động tác tránh thoát kích xạ mà đến lá tùng. Đồng thời, mở miệng nói các hạ võ công, cũng bất quá như. Thế mà còn không đợi hắn nói hết lời, một đạo bóng trắng từ trước người hắn hiện lên. Tiếp theo sát. Bạch Lộ Hàm thuận dịp biến mất không thấy gì nữa. Thấy một màn như vậy, Niếp tiên sinh trong lòng giật mình. Hắn quay đầu nhìn lại. Đã thấy Bạch Minh Ngọc ôm Bạch Lộ Hàm đến tại A Cát đám người bên cạnh. Trong lúc nhất thời, Niếp tiên sinh hiểu rõ ra. Nguyên lai Vương Dã mới vừa xuất thủ cũng không phải là tập kích. Mà là vì để cho bản thân buông ra Bạch Lộ Hàm, từ đó cứu người. Đa, nhìn trước mắt Bạch Minh Ngọc. Bạch Lộ Hàm mở miệng nói. Đa tới chậm. Nhìn trước mắt Bạch Lộ Hàm Bạch Minh Ngọc nói ra, để cho ngươi chịu khổ. Ta không sao. Bạch Lộ Hàm lắc đầu, mở miệng nói cũng là A Cát che chở ta. Nếu không ta hậu quả càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Ngược lại là A Cát cùng Trần Trùng, bọn họ bị cái kia Ngô Ưng tổn thương không nhẹ. Nghe được Bạch Lộ Hàm ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc cau mày. Hắn nhìn một chút A Cát cùng Trần Trùng. Tiếp theo đem ánh mắt rơi vào Ngô Ưng trên thân. Đồng thời, mở miệng nói, bọn họ, là ngươi đã thương. Hừ, nghe được như vậy ngôn ngữ, Ngô Ưng mở miệng nói ra, phải thì như thế nào? Ngô, không đợi hắn nói hết lời. Bạch Minh Ngọc một trưởng dĩ nhiên đè ở lồng ngực của hắn. Cuồn cuộn nội lực từ trước ngực tràn vào, nổ Ngô Ưng vừa mới tụ lại cương khí ẩm vang vỡ vụn, miệng phun máu tươi. Thân thể như thoát nòng súng đạn pháo một dạng bay rất ra ngoài. Thế mà hắn vừa mới bay ra nháy mắt, Bạch Minh Ngọc đã nhập như quỷ mị lấn người tiến lên. Mãnh một quyền đánh vào Ngô Ưng sườn trái. Ngô, lại là kêu đau một tiếng. Ngô Ưng sườn trái trong nháy mắt bị Bạch Minh Ngọc đập gãy mấy cây. Xương sườn đứt gãy, Ngô Ưng bị đau. Ngón tay hắn như kích như đao, cực nhanh mà ra, hướng về Bạch Minh Ngọc quét ngang mà tới. Kỳ chiêu thức đại khai đại hợp, có sông trận trảm tướng chi thế. Thế mà chiêu này vừa mới oanh ra. Đã thấy Bạch Minh Ngọc bàn tay chắn ngang, trực tiếp đem nó cổ tay bắt được. mãnh một chiết. A, à, chỉ nghe một tiếng thê lương kêu rên. Ngô Ưng hai tay bị Bạch Minh Ngọc trong nháy mắt bẻ gãy. Bẻ gãy hai tay đồng thời, Bạch Minh Ngọc động tác cũng không dừng lại. Hắn đơn trưởng rung động, quét ngang mà ra. Công bằng vô tư, chính đánh vào Ngô Ưng trên đan điền. Ầm, theo một tiếng vang trầm, kỳ cuồn cuộn âm hàn trưởng lực tiến quân thần tốc. Trực tiếp để cho Ngô Ưng giống như đạn pháo một dạng bay tứ tung ra ngoài, trùng trùng điệp điệp ném xuống đất. Kích thích số lớn bụi bặm. Đồng thời hắn miệng mũi bên trong, hàng loạt chân khí tản mát mà ra. Nhân dù chưa chết, nhưng công lực đã phế. Ngô Ưng thấy một màn như vậy, Niếp Tiên Sinh kinh hô một tiếng. Đồng thời hắn thân thể khẽ động, liền chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Nhưng vào đúng lúc này, Vương Giã thân thể lại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt. Đồng thời hắn một phát miệng, cười nói, bảo chủ. Ngươi có phải hay không quên? Đối thủ của ngươi, là ta a. Nói ra, Vương Giã không nói lời gì, mãnh một trưởng hướng về Niếp Tiên Sinh chạm mặt đánh tới. Trưởng thế cùng một chỗ. Kinh lực như núi cao biển rộng, sụp đổ mà xuống. Hướng về Niếp Tiên Sinh chạm mặt đè xuống. Nhìn thấy như vậy trưởng thế cuồn cuộn, Niếp Tiên Sinh như gặp đại địch. Hắn không dám khinh thường chút nào, cả người cuống quýt ở giữa hoành ra một trường, cùng Vương Giã cái này trưởng lực đánh vào cùng một chỗ. Nổ. Song trưởng đối dung chuyển phía dưới, một tiếng vang thật lớn mãnh truyền đến. Lúc này Niếp Tiên Sinh chỉ cảm thấy một cỗ ngang nhiên cự lực từ hai tay vào tới. Chính trực đem hắn thân thể sinh sinh đẩy lui ra ngoài. Cái gì? Cảm nhận được như vậy trưởng lực, Niếp Tiên Sinh trong lòng khẽ giật mình. Hắn tuy biết Vương Giã trưởng lực hùng tuyệt, nhưng không nghĩ tới thế mà hùng tuyệt đến đây. Hắn một trưởng này oanh ra dĩ nhiên có tám thành kinh lực, nhưng dù là tại Vương Giã trưởng lực phía dưới giống như là trong sóng giữ thuyền nhỏ. Căn bản không có sức chống cự. Chỉ vừa đối mặt, hắn liền bị cuồn cuộn kinh lực đánh bay ngược ra ngoài. Thế mà, ngay tại hắn bay rất ra ngoài trong nháy mắt, hắn chợt thấy sau lưng có chỗ tiếng động. Ngay sau đó đầu vai vẫn siết chặt. Ghé mắt vừa nhìn, Vương Giã bàn tay dĩ nhiên cài nút đầu vai của hắn. Thấy vậy một màn, Niếp Tiên Sinh đang muốn ói tinh thần, chấn khai Vương Giã bàn tay. Nhưng ngay tại hắn kinh lực dâng lên trong nháy mắt, Vương Giã năm ngón tay phát lực, trực tiếp đem nó kinh mạch đóng chặt hoàn toàn. Dâng trào kinh lực nơi cánh tay nội quay cuồng phù đằng khó có thể giãn ra, dựa vào dây dứt kịch liệt đau nhức trong nháy mắt vò tới. Muốn đem hắn kinh mạch trướng vỡ ra. Niếp Tiên Sinh xưng hiệu Nhiếp Ẩn Mẹ Hậu Nhân, sáng lập Ẩn Vân Bảo Lũy về sau chưa có thua trận. Hôm nay giao thủ, vừa đối mặt liền bị Vương Giã như vậy bắt bí. Lập tức lửa giận dâng lên, càng ngày càng nóng nảy. Ngay tại lúc hắn lửa giận dâng lên trong nháy mắt, Vương Giã một trường phất ra. Chính ấn tại ngực của hắn phía trên. Ầm, chỉ một tiếng vang giòn. Niếp Tiên Sinh quanh thân cương khí vỡ vụn, cả người mượn lực bay ra cực xa. Nhưng vào lúc này đã thấy hắn lăng không đạp hư, thân thể nhất chuyển. Thế mà mượn lực cùng Vương Giã kéo ra thân hình. Đồng thời, hắn mở miệng nói ra, chúng binh sĩ nghe ta hiệu lệnh. Cùng tiến lên, giết cái này Liêu. Là, lời vừa nói ra, Ẩn Vân Bảo Lũy chúng đệ tử lên tiếng. Dồn dập tay cầm binh khí hướng về Vương Giã vò tới. Đến được tốt. Thấy một màn như vậy, Vương Giã cười lạnh một tiếng, hôm nay ta đến đây, không chỉ báo thù. Còn có diệt môn. Nói ra Vương Giã thân thể nhoáng một cái, hướng về một đám Ẩn Vân Bảo Lũy đệ tử phóng đi. Chương 1885, làm người muốn thành tín, nói diệt môn, liền diệt môn. Nhìn thấy Vương Giã chạm mặt vò tới. Phía trước nhất Ẩn Vân Bảo Lũy đệ tử tay cầm trường kiếm, nhanh đâm mà ra. Chỉ thấy lạnh lẽo lấp lóe, sóc khí dày đặc. Mũi kiếm bay thẳng Vương Giã mặt mà đến. Thấy vậy một màn, Vương Giã khẽ cười một tiếng. Đầu óc hắn lệch ra nhường cho qua đâm tới trường kiếm. Đồng thời tiện tay thôi nắm giữ, ngang qua mà ra. Bành! Cương phong trưởng lực đáng có ở tế, cái này đầu tiên xuất thủ đệ tử trong nháy mắt bị đánh bạo thể mà chết. Máu tươi thịt nát văng tung tóe ra, quả nhiên là huyết tinh tới cực điểm. Ông! Nhưng vào lúc này, một trận ác phong đương đầu mà tới. Nguyên lai là một cái đệ tử tay cầm trường kiếm, chính hướng về Vương Giã đương đầu công. Cái này đệ tử kinh khí chắc tuyệt, công lực cường hoành. Hiển nhiên không phải tầm thường tạp ngư. Trường kiếm hóa thành phân loạn kiếm ảnh, muốn đem Vương Dã rảo sát trong đó. Đồng thời, người này còn mở miệng quát, Ẩn Vân bảo Lũy Phùng Lôi đến đây lĩnh giáo, nạp mạng đi. À, lúc này Vương Dã khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, chỉ là tạp ngư, cũng dám kêu gào. Nói ra Vương Dã đầu ngón tay mạnh ra, bởi cái này phân loạn kiếm ảnh trong khe hở xuyên ra. Đúng giờ ở tại lồng ngực Huyệt Thiên Trung bên trên, ông, trong phút chốc, cái này gọi là Phùng Lôi đệ tử kiếm ảnh ầm vang mà nát. Tản ra kiếm khí thổi đến Vương Dã quần áo bay phất phới. Cái gì? Thấy vậy một màn, Kỳ biến sắc, hết sức ngạc nhiên. Nhưng vào lúc này, đã thấy Vương Dã nhếch miệng cười một tiếng, mở miệng nói chết. Dứt lời cánh tay hắn chấn động, mãnh thúc kình lực. Thời gian một cỗ kình lực trong nháy mắt đánh vào trong cơ thể. Đồng thời Vương Dã kiếm chỉ hóa nắm giữ, mãnh hiện ra quét ngang. Ầm, theo một tiếng vang trầm. Phùng chồng chất thân thể bị đánh bay ngược mà ra, trực tiếp tới tại chúng đệ tử trung tâm. Ngay tại giây phút này, thân thể ầm vang nổ tung. Đạo đạo máu tươi đầy ắp nội kình, giống như tiễn sơ suốt một dạng kình xạ mà ra. Hướng về bốn phía đệ tử kích xạ mà đến. Phốc phốc phốc. Chỉ liên tiếp huyết nhục xuyên thủng tiếng vang, bốn phía đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa liền được Kỳ bao hàm nội kình máu tươi oanh sát tại chỗ. Kỳ trang diện thật sự rung động tới cực điểm. Thấy một màn như vậy, Vương Dã cười. Đã thấy hắn khẽ vươn tay tiếp nhận Phùng Lôi rơi xuống thiết kiếm. Quanh thân sát khí đột nhiên nổi lên. Uịch uịch. Trong phút chốc, xa xa hàng loạt điểu nhi bị sát khí chấn nhiếp, dọa đến tứ tán sợ bay. Điểu nhi bay lên nháy mắt, Vương Dã hai mắt vừa mở. Một cỗ tàn nhẫn chỉ ý ầm vang lan ra. Đã thấy hắn bay thẳng mà ra, hổ gặp bầy dê. Trong tay thiết kiếm trái tích phải quét, kiếm khí giả dích. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy cuồn cuộn biển người bên trong, một đạo ngân mang tiến quân thần tốc. Ngân mang những nơi đi qua thịt băm bắn tung tóe, huyết vụ nhẹ nhàng bồng. Cái kia một đám vào tới đệ tử thậm chí ngay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cả kêu rên cũng không kịp phát ra. Liền bị Vương Dã một đạo kiếm khí ép vì huyết vụ thịt băm. Hiện trường liền phảng phất gặt lúa mạch một dạng dồn dập ngã quỵ. Cuồn cuộn máu tươi chảy xuôi mà xuống, giống như như huyết hà giống như. Hơn nữa bốn phía thịt nát, thực giống như nhân gian luyện ngục giống như. Nhìn trước mắt một màn, Niếp tiên sinh trong lòng vô cùng kinh hãi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Dã thủ đoạn thế mà tàn nhẫn đến đây. Chấn kinh thời khắc hắn cắn chặt hàm răng, cả người kiếm chỉ nhất dẫn. Bang! Chỉ nghe một tiếng vang giòn, mới vừa rồi bị Vương Dã đánh bay trường kiếm như bộc thấy chủ, trực tiếp tới tại Niếp tiên sinh trong tay. Một kiếm nơi tay, Niếp tiên sinh thân thể hoảng động. Trong phút chốc đã thấy hắn thân thể bên ngoài, lại ra hóa thân, trường kiếm bên ngoài lại hóa kiếm ảnh. Dương mắt nhìn lại tứ phương đều là Niếp tiên sinh thân hình kiếm ảnh. Chính như cuồng phong quét sạch, mưa lớn sắp tới. Chính hướng về Vương Dã mãnh hiện ra công tới. Kỳ kiếm ảnh chưa đến, giả dích kiếm khí dĩ nhiên đem mặt đất phiến đá nghiền nát ra. Thân ngoại hóa thân, kiếm bên ngoài hóa kiếm. Nhìn thấy một màn này, Vương Dã cười lạnh một tiếng, như vậy, thật có trong truyền thuyết Niếp ẩn nương ngự kiếm bản lãnh. Chỉ tiếc, vẫn như cũ là không đáng chú ý. Nói ra Vương Dã thân thể khẽ động. Trong phút chốc thanh phong dung thúy, phất qua núi. Thân hình kiếm ảnh trong nháy mắt đều là hư vô. Chỉ còn cái kia Niếp tiên sinh chân thân lẻ loi trơ trọi hướng về Vương Dã công lao. Thanh phong hóa sát, có trở về không? Cái gì? Thấy một màn như vậy, Niếp tiên sinh trong lòng hoảng hốt. Ngay tại chấn kinh thời khắc, Vương Dã trong tay thiết kiếm nhất cuốn. Chỉ một thoáng một cỗ hút vào sức mạnh đột nhiên dâng lên, đem Niếp tiên sinh đâm tới trường kiếm hút ở trong đó. Trong lúc nhất thời, hai thanh trường kiếm dây dưa cùng một chỗ. Phát ra liên tiếp sắt thép va chạm giòn vang. Nhưng vào lúc này, Vương Dã cánh tay phát lực, mãnh hiện ra xoắn một phát. Binh, chỉ một tiếng vang giòn. Niếp tiên sinh trường kiếm trong tay trong nháy mắt bị Vương Dã vỡ vụn ra. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Niếp tiên sinh trong lòng rung mạnh. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Trong tay mình thần binh lợi khí, thế mà bị Vương Dã sử dụng một cái bình thường thiết kiếm xoắn nát ra. Cái này chính là công lực bên trên chênh lệch. Chiêu số bị phá, binh khí vỡ vụn. Trong phút chốc Niếp tiên sinh chiến ý hoàn toàn không có. đã thấy hắn thân thể nhoáng một cái, lưu lại đạo đạo hư ảnh. Cả người cuối cùng lăng không đạp hư, hướng về nơi xa bỏ chạy. Tốc độ kia cực nhanh, tựa như giống như sao băng. Để cho người ta kinh ngạc không thôi. Muốn đi. Nhìn đến đây, Vương Dã cười lạnh một tiếng, nào có dễ dàng như vậy. Nói ra, trong tay thiết kiếm dây lát chạm mà xuống. Nghỉ. Chỉ một tiếng kêu to. Một đạo kiếm khí phá không mà ra hướng về Niếp Tiên Sinh mạnh mẽ chém tới. Kiếm khí này nhanh chóng mới vừa mãnh, bay ngang qua bầu trời. Trên trời hội tụ nùng vân đều bị như vậy kiếm khí cắt nứt ra. Lộ ra một đầu khẽ hở thật lớn. Đạo đạo ánh nắng nở rộ mà xuống. Giống như chính nghĩa tái nhập nhân gian giống như. Cái kia ánh nắng từ nùng vân khoảng cách vẩy vào. Như là trên trời rơi xuống dị tượng, lóe sáng như kỳ quan. Lúc này Niếp Tiên Sinh phi thân bỏ trốn, đã là dùng hết toàn lực lao nhanh. Bản thân đem hết toàn lực đều không phải là Vương Dã địch. Lúc này không chạy, chờ đến khi nào. Ngay tại lúc hắn toàn lực chạy trốn thời khắc, đột nhiên cảm giác được sau lưng một sợi kiếm khí đánh tới. Kinh ngạc sau khi bọn họ mãnh hiện ra quay người. Đã thấy một đạo kiếm khí ngang qua vạn cổ, vút không đuổi theo. Kỳ sát khí nội tâm trong đó. Muốn đem bản thân chu sát tại chỗ. Không tốt. Nhìn thấy một đạo này kiếm khí đánh tới, Niếp Tiên Sinh trong lòng hoảng hốt. Lúc này hắn vận chuyển công lực, lăng không đạp hư. Muốn lách mình tránh thoát. Nhưng là hắn muốn đẹp vô cùng. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền bị kiếm khí đánh trúng, hóa thành một chùm huyết vụ, bỏ mình tại chỗ. Hừ. Thấy một màn như vậy, Vương Dã cười lạnh một tiếng, chết chưa hết tội. Trưởng môn vừa chết ở đây còn lại ẩn vân bảo lũy đệ tử trong lòng rung mạnh, nhất thời ở giữa bọn họ luyện một chút quỳ xuống. Cùng nhau mở miệng nói ra, đại hiệp tha mạng. A. À. Thấy được một màn trước mắt, Vương Dã cười lạnh một tiếng, các ngươi cầu sai nhân. Ta cũng không phải đại hiệp, mà là ma đầu. Lại có, người sống một đời đem nói lời giữ lời, nói diệt ngươi ẩn vân bảo lũy, liền diệt ngươi ẩn vân bảo lũy. Nếu như là nói không tính, như thế nào tại giang hồ đặt chân? Nói ra Vương Dã thân thể khẽ động. Ông, chỉ một thoáng một cỗ kình phong cuốn lên. Cái này kình phong những nơi đi qua, máu tươi, bụi bặm, thác nước tràn ra giọt nước lơ lửng mà lên. Bị cái này kình phong cuốn làm vô số nhỏ bé kiếm khí. Nhìn một cái lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Thấy một màn như vậy, ở đây ẩn vân bảo lũy đệ tử trong lòng trầm xuống. Mà nhưng vào lúc này Vương Dã bàn tay mãnh hiện ra cầm nắm. Cái kia dày đặc tiểu kiếm hướng về tứ chu hoành quét ra đi. Trong phút chốc máu tươi cùng thịt nát bay tứ tung ra. Một cái nhìn, lớn như vậy ẩn vân bảo lũy thịt nát khắp nơi, máu chảy thành sông. Cuồn cuộn tinh phong đập vào mặt mà tới, để cho người ta nghe ngóng muốn ói. Giết hết ẩn vân bảo lũy đám người, Vương Dã đến tại Ngô Ưng trước mặt. Đã thấy hắn mục quang buông xuống, mở miệng nói, dứt lời, khai dương ngọc tháp ở nơi nào. Chương 1886, gắp lửa bỏ tay người, giấu giếm. Nghe được Vương Dã hỏi thăm, Ngô Ưng trong lòng giật mình. Lúc này hắn đan điền vỡ vụn, công lực mất hết. Như chó nhà có tang giống như quỳ trên mặt đất, không còn mới vừa thần khí. Nhất là ở nhìn thấy Vương Dã tàn sát ẩn vân bảo lũy chúng đệ tử về sau. Lúc này hắn càng là cảm thấy sợ mất mật, sợ hãi hết sức. Hắn vạn không nghĩ tới. Cái này đường đường ẩn vân bảo lũy, ở trong tay Vương Dã cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Chỉ là một cái chớp mắt. Niếp Tiên Sinh thuận dịp bỏ mình tại chỗ, bị diệt cả nhà. Chỉ còn hắn một tên phế nhân một bàn tay không vỗ nên tiếng. Ngay tại chấn kinh thời khắc, Vương Dã thanh âm tiếp tục truyền đến, ta đang tra hỏi ngươi. Ngươi điếc sao? Nói ra, một cỗ uy thế lớn lao đương đầu đè xuống. Cảm nhận được như vậy uy áp, Ngô Ưng thân thể nổi lên linh linh dùng mình một cái. Đồng thời, vội vàng nói ta không biết cái gì khai dương ngọc tháp. Không đợi hắn nói hết lời, bụng của hắn liền chịu một cước. Cả người bay rớt ra ngoài trùng trùng điệp điệp nằm trên đất. Nhịn không được ọe ra một ngụm máu tươi. Hắn ngẩng đầu lên, khi thấy Vương Dã nhìn chằm chằm vào bản thân, khắp khuôn mặt là nghiêm nghị, con người của ta xưa nay nho nhã hiền hòa, không thích đánh đánh giết giết. Ta lại cho ngươi một lần nữa trả lời vấn đề cơ hội. Nếu như nghe không được ta muốn nghe, vậy kế tiếp cũng không phải là dùng miệng vấn. Nói ra, Vương Dã trong mắt phát ra một tia lăng lệ. Khổ, khổ. Ngô Ưng ho khan hai tiếng, mở miệng nói ra, ta nói. Đều là thật. Ta phụng mệnh tiếp ứng thiếu chủ quay về, lại chậm chạp không thấy tung ảnh của hắn. Là có người lấy tờ giấy cho biết thiếu chủ chết tại Túy Tiên Lâu, chúng ta chỉ là đập tử lâu bắt người, đồng thời chưa từng gặp qua cái gì Khai Dương Ngọc Tháp. Lúc này Ngô Ưng suy yếu hết sức. Trên người kịch liệt đau nhức để cho hắn hô hấp dồn dập, kịch liệt run rẩy. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong lòng khẽ động. Bàn tay hắn cầm nắm, thi triển nhiếp không ma thủ. Trực tiếp đem Ngô Ưng giống như con gà con giống như nhấc trong tay. Đồng thời hắn hai mắt tử mang nổi lên, mở miệng nói, người vừa mới nói tới, đều là thật. Là, lúc này, Ngô Ưng bị Vương Dã trong mắt tử mang chấn nhiếp. Cả người ngây người như phỗng nói ra, phá hư đồ ăn. Nhìn đến đây, Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc nhìn nhau. Lúc này thế cục này đến xem. Này rõ ràng chính là đối phương có nhân cố ý đem ẩn vân bảo lũy mâu thuẫn dẫn tới bản thân nơi này. Sau đó thừa cơ đánh cắp Khai Dương Ngọc Tháp. Như vậy không chỉ có thể kích thích mâu thuẫn, gắp lửa bỏ tay người. Mà đối phương còn có thể giấu giếm, thừa cơ tìm kiếm pháp khí. Hảo một đầu một tiễn song tàn kế sách. Mà người này hẳn là Tiềm Long không thể nghi ngờ. Dù sao, lúc này chỉ có Tiềm Long tay cầm ba loại pháp khí. Cũng là hắn đối với pháp khí nhất nhu cầu bức thiết. Nghĩ đến là lúc trước Tàng Long tự sự tình huyên náo quá lớn, từ đó kinh động đến Tiềm Long. Cho nên đối phương thi triển kế sách. Dùng cái này đến tranh đoạt Khai Dương Ngọc Tháp, tìm kiếm còn dư lại pháp khí. Cái này cũng có thể như thế nào cho phải. Lúc này một bên Bạch Minh Ngọc cũng phản ứng lại, nhịn không được mở miệng nói ra, Tàng Long tự một chuyện hiển nhiên kinh động đến Tiềm Long. Bọn họ vốn là có ba loại pháp khí, hôm nay lại có Khai Dương Ngọc Tháp. Nếu như là tìm kiếm pháp khí quả thực làm ít công to. Kể từ đó, thiên hạ nguy rồi. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc lộ ra 10 phần sốt ruột. Người mẹ nó mù khẩn trương cái gì? Nhìn vào Bạch Minh Ngọc bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói ra, sự tình lại không có đến không có thể vãn hồi từng bước. Người gấp thành làm như vậy cái gì? So với Bạch Minh Ngọc vội vàng sao động. Vương Dã thì là vẻ mặt khí định thần nhàn. Lửa cháy đến nơi còn không gấp. Lúc này Bạch Minh Ngọc hướng về phía Vương Dã nói ra, ta xem như nhìn ra ngươi một cái lão ma đầu ý nghĩ. Ngao, ngươi có phải hay không còn tặc tâm bất tử, nghĩ đến khôi phục ma giáo đây này. Lần này Tiềm Long đạt được ngươi chính có thể thuận thế mà lên, một lần nữa tụ lại ma giáo bộ hạ cũ thua keo này bầy keo khác. Ngươi thật là ác độc ý nghĩ, ta trước đó làm sao không nhìn ra ngươi tới đây này. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc cắn chặt hàm răng, tràn đầy vội vàng. Hí! Nhìn vào Bạch Minh Ngọc bộ dáng, Vương Dã không khỏi hít sâu một hơi. Bạch Minh Ngọc cái thằng chó này đừng nhìn ngày bình thường cứng đầu cứng cổ. Đây con mẹ nó sự tình đến bản thân nơi này, đầu thực sự là cái gì cũng dám nghĩ a. Nghĩ tới đây, Vương Dã mở miệng nói, ta rất hiếu kỳ. Ngươi là làm sao duy trì loại này lại ngu xuẩn vừa sững sờ. Vẫn còn có thể nghĩ ra một đống âm mưu quỷ kế hướng trên người của ta bộ trạng thái. Hơn nữa, ta sở dĩ không vội, có hay không nhưng có thể là bởi vì pháp khí này tổng cộng có 7 cái. Mà trong tay của ta chính nắm một cái xích ngọc huyền hoàng đây này. Nói ra, Vương Dã lấy ra hình đao xích ngọc huyền hoàng. Ở trước mặt Bạch Minh Ngọc lung lay hai cái. Trong lúc nhất thời, hiện trường lâm vào một mảnh lúng túng yên lặng bên trong. Để cho ngươi làm tổn thương ta nữ nhi. Không tiện sau khi, Bạch Minh Ngọc một cước đá vào Ngô Ưng trên mặt, đem nó giống như chó chết đá ra cực xa. Đồng thời hắn ngón tay gảy liên tục. Đạo đạo kinh khí phá không khiếu ra đem mọi người bị đóng chặt giải khai huyệt đạo. Đồng thời lại nhìn vào A Cát đám người, mở miệng nói cho các ngươi. Có cửu báo cửu, có oán báo oán. Lời vừa nói ra, A Cát đám người trong nháy mắt hướng về Ngô Ưng phóng đi. Đem mới vừa lửa giận chút xuống mà ra. Nhìn vào A Cát bọn họ xông về Ngô Ưng, Bạch Minh Ngọc quay đầu nhìn Vương Dã. Tiếp theo mở miệng nói ra, chúng ta bây giờ đủ. Còn có thể làm sao? Nghe vậy, Vương Dã duỗi lưng một cái, ta chuẩn bị một chút, chờ lấy thiên hạ đại loạn. Đến lúc đó triệu tập ta thánh giáo bộ hạ cũ, vung tay hô to một tiếng, chuẩn bị thua keo này bầy keo khác. Trong ngôn ngữ Vương Dã khắp khuôn mặt là nghiền ngẫm. Ít xả đạm. Nhìn vào Vương Dã bộ dáng, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, ta đang cùng ngươi nói nghiêm túc. Chúng ta chẳng lẽ thật đúng là chờ lấy bọn họ thu thập 6 cái pháp khí lại đến tìm chúng ta? Bằng không thì sao? Vương Giã cổ cứng lên, mở miệng nói, hiện tại Ngọc Tháp ném. Manh mối cắt, chúng ta làm sao tìm được? Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc trầm mặc. Chuyện cho tới bây giờ cũng thật là cái dạng này. Khai Dương Ngọc Tháp ném một cái, quẻ tượng hoàn toàn biến mất. Như vậy tiền đề phía dưới tìm kiếm pháp khí, không khác mò kim đáy biển. Có. Nhưng vào lúc này, một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, ta nghiên cứu cơ quan thời điểm, trước đây kinh trên mái hiên biến hóa dần dần ghi chép. Từ phía trên kia, hẳn là có thể tìm được cái tiếp theo quẻ tượng. Lời vừa nói ra, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc không khỏi khẽ giật mình. Tiếp theo nhìn vào Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, có thể a, tiểu tử. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn có món này a. Lúc này ngay cả bọn họ cũng không nghĩ tới, manh mối đứt đoạn điều kiện tiên quyết, Tiêu Mộc Vân lại còn lưu chiêu này. Kể từ đó, liền có thể tiếp tục tranh đoạt còn dư lại pháp khí. Từ đó không để cho rơi vào tiềm long trong tay. Nghĩ tới đây, Vương Giã hướng về phía A Cát đám người mở miệng nói ra, A Cát, các ngươi động tác mẹ nó nhanh một chút. Quen biết 10 năm sách cũ hữu cho ta đề cử truy sách APP, quả giải đọc. Thực mẹ nó dùng tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian, nơi này có thể download www.yeguozuezu.com. Còn có chính sự muốn làm đây này. Biết rồi. Nghe vậy, A Cát mở miệng nói ra, lập tức liền hảo. A, à, theo A Cát ngôn ngữ. Ngô Ưng thê lương tiếng kêu rên vang vọng ra, vang vọng tại Lư Sơn bên trong, thật lâu không ngừng nghỉ. Nghe Ngô Ưng kêu rên, Vương Giã sững sờ. Hắn giống như nghĩ tới điều gì, vội vàng mở miệng nói, A Cát, đừng có gấp giết chết hắn, hỏi trước ra bảo lũy bên trong bảo bối tại đây. Lão tử thật xa từ Kim Lăng qua đây, cũng không thể tay không trở về đi. Lần trước giết Thanh Y văn sĩ thuận dịp quên tìm tòi tiền bạc. Lần này làm sao cũng phải kiếm hồi vốn đến. Chương 1887, Huyền Vũ Hồ. Phòng tối bên trong, cô đăng như đậu. Thân mang áo bảo màu vàng người ngồi ngay ngắn ở bóng tối bên trong. Hắn mở ra trong tay hộp gấm, đem một ly ngọc tháp chậm rãi lấy ra. Quan sát hai mắt về sau, mở miệng nói, cái này, chính là Khai Dương Ngọc Tháp. Là. Nghe vậy, một bộ áo đỏ chu tước nói ra, vật này chính là 7 loại pháp khí đứng đầu. Kỳ thân tháp giấu giếm cơ quan. Chuyển động phía dưới cơ quan biến hóa, có thể tìm được còn lại pháp khí chỗ. Có đúng không? Áo bào màu vàng người đem ngọc tháp cầm trong tay thưởng thức hai lần, thanh âm đề cao mấy phần, vậy ngươi nhưng có biết cơ quan này phương pháp phá giải? Biết rõ. Chu tước gật đầu một cái, mở miệng nói, thủ hạ phái ra Liêu Ca thông minh, có thể học nhân ngôn. Hắn đem Bạch Minh Ngọc đám người ngôn ngữ học rõ ràng. Cái này ngọc tháp chuyển động phía dưới, phía trên mái hiên cũng sẽ phát sinh tương ứng biến hóa. Căn cứ mảnh ngói khoảng cách có thể được ra quẻ tượng, từ đó biết rõ còn lại pháp khí tồn tại. Lúc này chú tước đem ngọc tháp bí mật dần dần nói ra. Thú vị! Nghe vậy, người áo vàng thanh âm phát ra một tia nghiền ngẫm, không nghĩ tới vạn thú môn quả nhiên có chút môn đạo. Cái này ngày bình thường dưỡng tới chơi kiếm xúc sinh, cũng có thể có tác dụng kỳ diệu như thế. Nói ra hắn thuận dịp căn cứ vào chu tước nói. Bắt đầu chuyển động thân tháp. Kẹt, kẹt, kẹt. Theo liên tiếp nhẹ vang lên, đỉnh tháp mái hiên phát sinh biến hóa. Nhất thời ở giữa, một cái phía dưới trạch bên trên quẻ càn voi xuất hiện ở trước mắt. Trạch phía dưới càn bên trên. Nhìn vào trên mái hiên quẻ tượng, áo bào màu vàng nam tử buồn bã nói, đây là. Là thiên trạch quẻ. Lúc này chu tước mở miệng nói bổ sung, càn là trời, chủ Tây Bắc. Cái này quẻ vì thiên hạ có thủy. Lại thêm trước đó Bạch Minh Ngọc tiến về Tô Châu Trọng Huyền Tự, cái này quẻ đối lợi dụng Trọng Huyền Tự vì điểm, hướng Tây Bắc tìm kiếm. Thuộc hạ nghiên cứu dư đồ, phát hiện chỉ có một cái địa phương phù hợp như vậy quẻ tượng. Đó chính là Kim Lăng Hồ Huyền Vũ. Trong ngôn ngữ chu tước chậm rãi ngẩng đầu lên. Trên mặt mang từng tia vẻ tự tin. Hồ Huyền Vũ. Nghe vậy, người áo vàng giật mình trong lòng. Hắn đè xuống trước mắt chu tước, nghi ngờ nói, ngươi xác định. Xác định. Chu tước gật đầu một cái, mở miệng nói ra, bên trên cản phía dưới trạch, chính là dị quẻ. Cái này quẻ tượng vì Phượng Hoàng rơi vào Tây Kỳ Sơn, huyết dài mấy tiếng ra thánh hiền, trên trời rơi xuống văn vương mở cơ nghiệp, vinh hoa phú quý 800 năm. Đồng thời còn có một cái đặc điểm. Đặc điểm gì? Người áo vàng truy vấn. Lời vừa nói ra, Chu Tước khóe miệng nâng lên, mở miệng đều nói cái này cản chính là hai ý nghĩa. Hai ý nghĩa? Người áo vàng có chút nghi ngờ. Tốt. Chu Tước gật đầu một cái, mở miệng nói ra cản là trời, chủ Tây Bắc. Đây là chỉ dẫn phương hướng chi dụng, mà cái này cản còn có một cái khác tầng ngụ ý, đó chính là quân chủ chi ý. Cho nên cái này cản chính là Tây Bắc chỗ vương khí tụ lại chỗ, hơn nữa Kim Lăng vì ngày trước đô thành, cho nên nơi này chính là Kim Lăng. Cái kia Trạch lại giải thích như thế nào? Người áo vàng tiếp tục vấn đạo. Đơn giản. Chu Tước gật đầu một cái, mở miệng nói, vương khí tụ lại chỗ, có Trạch thủy hội tụ. Nơi này phóng nhãn Kim Lăng chỉ có một cái địa phương. Đó là Hồ Huyền Vũ. Hồ Huyền Vũ. Người áo vàng cũng có vẻ hơi kinh ngạc. Tốt. Chu Tước xác nhận nói, hồ này đông gối tử Kim Sơn, lại dựa vào tường thành, như Minh Châu khảm nạm tại trong thành Kim Lăng. Như Kim Lăng là vương khí trưng úy chỗ, vậy cái này quân phía dưới chi thủy, nhất định là Hồ Huyền Vũ không thể nghi ngờ. Lời đến nơi đây, Chu Tước ngẩng đầu lên. Khắp khuôn mặt là tự tin. Ha ha ha ha. Nghe được như vậy ngôn ngữ, người áo vàng cất tiếng cười to. Hắn nhìn trước mắt Chu Tước, mở miệng đều chịu, khá lắm Chu Tước, lại có thể muốn đến một bước này. Tốt tốt tốt, chúng ta lần này liền mau chóng xuất thủ. Đem trong Hồ Huyền Vũ pháp khí nắm bắt tới tay. Đảm nhiệm thiên ngoại thiên suy nghĩ nát óc cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, hôm nay trong tay của ta sắp cầm tới đệ ngũ dạng pháp khí. Đến lúc đó thiên hạ này chắc chắn khống chế trong tay ta. Nói ra cánh tay của hắn khẽ động, lộ ra một chút. Một đầu bốn chảo mãng long đang xuất hiện ở tại tú bào phía trên. Nhìn thấy một màn này, Chu Tước khóe miệng nâng lên. Đồng thời, mở miệng nói, như vậy. Thuộc hạ thuận dịp trước cung chúc đại nhân sớm đăng hoàng vị. Kim Lăng, Hồ Huyền Vũ. Lúc này chính là sáng sớm, hy dương ban đầu chiếu. Trên mặt hồ hơi nước tràn ngập, khó gặp kỳ hình. Xoạt. Một đạo tiếng nước tạo nên, một đầu bóng đen từ đằng xa vẩy nước mà đến. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một đầu trung đẳng đội thuyền phá sương mù mà đến. Trên thuyền còn đứng mấy cái thân ảnh, dương mắt nhìn lại chính là vương giã đám người. Lần này vương giã tại ẩn vân bảo lũy vơ vét một trận. Có thể nói được một chuyện đầy trời phú quý. Bao gồm vàng bạc ngân phiếu các thứ cộng lại giá trị gần trăm vạn lượng chi cự. Kỳ tài phú chi cự. Đến mức vương giã tại Lư Châu bản địa thủ tiêu tang vật đổi thành ngân phiếu về sau mới có thể trở lại Kim Lăng. Quay về sau. Tiêu Mộc Vân từ lúc trước vẽ quẻ tượng chúng được ra thiên trạch quẻ tượng. Đồng thời đem nó khóa chặt tại trong Hồ Huyền Vũ. Hơn nữa khách sạn lần này đánh đập nghiêm trọng, tu sửa cần thời gian. Cho nên vương giã may mà đem người toàn bộ kêu đi qua. Cùng một chỗ tìm kiếm pháp khí tung tích. Có tiền, lưng cũng liền ngạch. Không có gì ngoài tu sửa khách sạn tiền bạc bên ngoài. Vương giã càng là thuê một đầu thuyền lớn lấy cung cấp tại Hồ Huyền Vũ bên trên tìm kiếm pháp khí. A Cát đứng ở đuôi thuyền đong đưa thuyền mái chèo, thuyền nhỏ nhẹ nhàng linh hoạt được tựa như một con cá lớn mở ra mặt nước. Vững vàng hướng chỉ định thủy vực chạy tới. Trong thời gian đó hai bên đồng cỏ và nguồn nước dần dần giảm bớt, ngư nhi cũng nhiều hơn. Cùng tầm thường Hồ Huyền Vũ hoàn toàn khác biệt. Một bên dung, hắn còn vừa nói, tiểu tử, người xác định thiên trạch quẻ là ở Hồ Huyền Vũ. Khá lắm, chúng ta trời chưa sáng liền đến. Kết quả đừng nói pháp khí, chính là quỷ ảnh ta rồi không gặp một đầu A. Nhanh đến. Lúc này Tiêu Mộc Vân hướng về bốn phía nhìn một chút, lại nhìn một chút từ Lý Tam Đa trong tay mượn tới la bàn, mở miệng nói, la bàn biểu hiện thiên trạch quẻ liền tại phụ cận không xa. Chỗ nào hẳn là pháp khí vị trí? Nói ra, hắn hướng về phía trước một ngón tay. Lần theo Tiêu Mộc Vân phương hướng chỉ nhìn lại. Đám người không khỏi sướng sờ. Chỉ thấy sương mù sáng tỏ bên trong, một tòa đảo hoang như ẩn như hiện. Cái này đảo hoang không giống với trong hồ mấy châu. Bốn phía chiếm diện tích khá lớn, trên đó tựa hồ còn có kiến trúc. Hí! Nhìn đến đây, vương giã đám người không khỏi hít sâu một hơi. Phía trước hòn đảo không phải cái khác. Chính là trong Hồ Huyền Vũ Lương Châu Hoàng Sách Kho. Cái gọi là Hoàng Sách Kho. Chính là Thái Tổ thành lập, đặc biệt thu chữ cả nước thuế khóa lao dịch đẳng cấp án trung tâm đẳng cấp án kho. Nghiêm khắc nhất thời điểm Hồ Huyền Vũ lại thêm là không cho phép bình dân tới gần. Kẻ trái lệnh giết chết bất luận tội. Mặc dù hôm nay kinh thành dĩ nhiên không ở Kim Lăng, Hồ Huyền Vũ cũng thỉnh thoảng cho phép mở ra. Nhưng cái này Lương Châu y nguyên không chính xác đến gần tồn tại. Ngừng. Nhưng vào lúc này, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói chính là chỗ này. Nghe được như vậy ngôn ngữ, mọi người nhìn về phía Tiêu Mộc Vân. Nhất là Bạch Minh Ngọc. Lúc này hắn nhếch miệng, mở miệng nói thật là khéo. Lần này vẫn phải mẹ nó được tiến vào hoàng sách kho. Chương 1888 có động thiên khác. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, tất cả mọi người ở đây trong lòng khẽ động. Hoàng sách khố thu chữ cả nước thuế khóa lao dịch đẳng cấp án. Quả nhiên là trọng yếu hết sức. Lương Châu phía trên nhất định có số lớn quan binh đóng giữ, pháp khí này thế mà ở nơi đây. Trong lúc nhất thời, đám người cũng không biết nên như thế nào cho phải. Không. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân lắc đầu, cái này la bàn định vị chính xác đến bước. La bàn sở bày ra pháp khí cũng không tại hoàng sách khố. Mà ở chúng ta dưới chân. Dưới chân. Nghe vậy, trong lòng mọi người khẽ động. Nhất là A Cát. Hắn nhìn trước mắt Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói ra tiểu tử. Ngươi đừng nói cho ta, pháp khí trong nước. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái, mở miệng nói ra A Cát đại ca. Pháp khí này hắn thật đúng là trong nước. Trong ngôn ngữ Tiêu Mộc Vân lộ ra 10 phần nghiêm túc. Nói đùa cái gì? Nghe đến đây, A Cát mở miệng nói ra, cái này Hồ Huyền Vũ là có tiếng cạn, thủy thâm chẳng qua một trượng thế thôi. Hồ nước có thể đi chúng ta thuyền lớn này liền không dễ. Còn tại dưới nước, người thật là đùa. Nói gần nói xa, A Cát vẻ mặt không tin. Ngay cả một bên Bạch Minh Ngọc lúc này cũng lắc đầu. Rốt cuộc là ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức. Tiêu Mộc Vân mặc dù nhí nha nhí nhảnh, nhưng rốt cuộc là đứa bé. Xem ra vẽ ra ra manh mối cũng không đúng. Hành. Nhưng vào lúc này, Vương Dã nhếch mép một cái, bởi vì cái gọi là thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Bằng miệng mà nói, căn bản không biết đến cùng thế nào. Dù sao đến cũng đến rồi, chẳng bằng đi dưới nước nhìn một chút. Nói ra, Vương Dã khóe miệng nâng lên, cong ngón búng ra. Nghỉ. Đăng thời gian nhất đạo kình khí phá không mà ra, trực tiếp đem A Cát đánh bay ra ngoài. Phù phù. Chỉ nghe một tiếng tiếng động, A Cát một đầu chìm vào trong nước. Lão mê tiền. Thấy một màn như vậy, Bạch Lộ Hàm nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, ngươi làm cái gì vậy? Ta không phải đã nói rồi sao? Vương Dã nhếch miệng cười một tiếng, mở miệng nói, thực tiễn là kiểm nghiệm thiệt giả duy nhất tiêu chuẩn. Hắn không phải là không tin tưởng sao? Vừa vặn đi xuống xem một chút, dưới nước đến cùng có hay không pháp khí. Lời đến nơi đây. Vương Dã ánh mắt quét qua, mở miệng nói, đương nhiên, các người nguyện ý xuống dưới thay hắn, cũng là có thể. Lời vừa nói ra, đám người nhìn nhau. Tiếp theo cùng nhau nói ra, có đạo lý. Không tin, nên đi xuống xem một chút. Dù sao, thực tiễn mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Trong ngôn ngữ trên mặt của bọn hắn viết đầy chân thành. A Cát vào nước nháy mắt mãnh hiện ra nín hơi. Lúc này hắn dương mắt xem xét, cả người lại sững sờ trong nước. Kỳ bởi vì, chỉ thấy dưới nước một mảnh trong vắt. Bốn phía cá bơi, trôi nổi vật đều có thể thấy rõ ràng. Nhưng là hắn thủy thâm cho dù không chỉ một trượng, đưa mắt quét qua tối thiểu có hơn 10 trượng sâu. Không chỉ có như vậy. Từ chỗ hắn ở xuống chút nữa 3-4 trượng chỗ có một chỗ cực lớn lõm. Dương mắt nhìn lại giống như một cái cực lớn sâu chén một dạng xuất hiện ở dưới nước. Bắt đầu từ nơi này, chất lượng nước bắt đầu trở nên đục ngầu hết sức. Trong thời gian đó còn có một cỗ cường đại mạch nước ngầm quay cuồng phù đằng, vòng quanh cái này lõm sâu đáy hồ nhanh chóng xoay tròn. Chợt nhìn tựa như một đạo vòi rồng cột nước. Thủ hộ lấy trong đó bí mật không muốn người biết. Nhìn đến đây, A Cát trong lòng rung mạnh. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Hồ Huyền Vũ phía dưới thế mà thực có động thiên khác. Chấn kinh sau hắn mãnh chui ra mặt nước, hướng về phía đám người mở miệng nói, dưới nước quả nhiên có đồ vật. Nơi đây thủy thâm tối thiểu có hơn 10 trượng sâu. 3-4 trượng chỗ dưới nước còn có mạch nước ngầm. Lời vừa nói ra, Vương Dã đám người trong lòng khẽ giật mình. Cái này Hồ Huyền Vũ tại sao có thể có sâu như vậy địa phương? Chấn kinh sau Bạch Minh Ngọc u u nói ra, năm đó từng nghe nói Hồ Huyền Vũ gần sát Trường Giang, vốn là có thể một mực thông đến trong nước. Năm đó Thái Tổ đem nơi đây làm thành sở hữu tư nhân thủy vực, lần sau hậu liền xây dựng tường thành, đồng thời một ngạt thủy đạo, ngăn chặn Hồ Huyền Vũ cùng Trường Giang liên tiếp. Chỉ sợ là trên mặt đất thủy mạch chặn lại, trong lòng đất ẩn núp thủy mạch lại bị Văn Thành Tiên Sinh thuận thế làm thành dấu pháp khí chỗ. Nghe Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân lòng hiếu kỳ nổi lên. Đã thấy hắn thoát thân bên trên y phục, mở miệng nói, dưới nước thần diệu như thế, ta cũng xuống nhìn một chút. Nói ra, thuận dịp một cái mãnh tử chui xuống nước. Cùng A Cát cùng nhau hướng về dưới nước nước xoáy bơi đi. Hai người vây quanh nước xoáy du động, nhìn kỹ chỉ chốc lát sau, rốt cục đối cái này hiện tượng kỳ dị rốt cục có chút minh. Tất nhiên là nơi đây có dưới nước ám đạo liên tiếp Trường Giang. Để cho đục ngầu nước sông cọ rửa đi vào hình thành một cái dưới nước nước xoáy. Sau đó lại từ cái khác một cái cửa ra lưu hồi Trường Giang. Bởi vì đặc thù địa hình, nước sông không phạm hồ nước, chất lượng nước phân hóa thành trên dưới hai tầng, thượng tầng thanh tịnh như suối thủy, tầng dưới là đục ngầu khuấy động. Nhìn đến đây, A Cát cùng Tiêu Mộc Vân đầu tiên là một cái. Hai người gật đầu một cái, cùng nhau hướng về nước xoáy bơi đi. A Cát một thân đại vô lượng thần thông lực lớn vô cùng. Nhận chức này trong hồ nước xoáy mặc dù chảy xiết, nhưng đối với A Cát còn là chưa đủ vì đều. Đã thấy hắn ôm Tiêu Mộc Vân thôi động kinh lực, trực tiếp đẩy ra dòng nước, thuận thế tiến vào vòng xoáy bên trong. Vòng xoáy bên trong dòng nước chảy xiết, nhanh như gió xoáy. Nhưng A Cát kinh lực thật là kinh người, dễ như trở bàn tay thuận dịp đem nó toàn bộ đẩy ra. Hai người vòng quanh nước xoáy du một trận, dần dần tới gần trung tâm. Sau đó hắn dùng lực chấn động, tránh thoát vòng xoáy dây dưa, trực tiếp bơi vào cái này hậu hồ nơi trung tâm nhất. Đồng thời, A Cát cùng Tiêu Mộc Vân hai mắt trợn lên. Trong đó tràn đầy ý hoảng sợ. Dưới nước thình lình đứng sừng sững lấy hai vị cao hơn 10 trượng tượng đá cực lớn. Hai cái này tôn tượng đá một là Trị Thủy Đại Vũ, một tên khác lại là đầu người thân rắn Thủy Thần Cộng Công. Nhị thần một là Trị Thủy, một là Hưng Thủy. Vận tải đường thủy hưng mà không loạn, cuồn cuộn mà không tràn lan, là vì hưng quốc lợi dân chi đạo. Rất hiển nhiên. Nơi đây là Văn Thành Tiên Sinh đặc biệt lập xuống phong thủy trận, để mà trấn áp Hồ Huyền Vũ thủy mạch. Hai tòa tượng đá bàn tay so với. Nhưng ở bàn tay trong đó, lại kẹp lấy một khối bạch ngọc lão hổ. Càng thêm ngạc nhiên là, hai vị tượng đá tại dòng nước cùng bùn cát cọ rửa ăn mòn phía dưới, đã có chút có thể vỡ tan cùng đạm hóa. Vô số màu xanh sẫm đồng cỏ và nguồn nước từ trong khe hở lắc lư mà ra. Giống như từng chiếc xúc tu một dạng theo sóng vũ động, thoạt nhìn đã kỳ tuyệt lại cổ quái. Nhưng là, cái kia bạch ngọc lão hổ lại ở trong đó sáng ngời như mới, không có chút nào ăn mòn dấu hiệu. Pháp khí. Nhìn đến đây, A Cát cùng Tiêu Mộc Vân trong lòng vui vẻ. Hai người đang chuẩn bị tiến đến lấy cái kia bạch ngọc lão hổ. Mà nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Ô, chỉ nghe trong nước một trận vang trầm. Ngay sau đó một đạo hắc ảnh mãnh hiện ra thoát ra, hướng về hai người mãnh hiện ra đánh tới. Nhìn thấy bóng đen này đánh tới, A Cát cùng Tiêu Mộc Vân đều là giật mình. Hai người cuống quýt phía dưới thân thể nhoáng một cái. Nổ. Nhưng vào lúc này, bóng đen kia chính đánh vào hai vị tượng đá phía trên. Trong phút chốc, một cỗ càng thêm chảy xiết mạch nước ngầm tượng thần phía sau phun ra ngoài. Hiển nhiên, cái này tượng thần đằng sau còn có vào nước miệng. Tượng thần khẽ động, nguyên bản thăng bằng nước xoáy trong nháy mắt lộn xộn. Trước mắt bùn cát xen lẫn bọt khí, tạp vật, sớm đã hóa ra mông lung mờ nhạt một mảnh. Lại khó phân biệt trước mắt sự vật. Mà nhưng vào lúc này dòng nước khuấy động, bóng đen kia ở đây hướng về hai người đánh tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.